Chương 10, sự kiện quỷ dị. Nhai rắc hầm. Danh như ý nghĩa, cũng chính là kể cả hai dãy phố xó xỉnh hẻm nhỏ miệng. Nơi này, là từ nông mậu thị trường đến Mặc Bạch nhà đường phải đi qua. Hẻm nhỏ hai bên, là một cái nhà tòa đã bỏ hoang lạn vĩ lâu. Phủ đầy rỉ sét thang lầu treo ở bức tường phía bên ngoài, gió nhẹ thổi lất phất, phát ra ong ong ong chói tai âm thanh. Cảnh tượng này, cái này địa mạo, thật là giống như là những năm 80 phim kinh dị. Bình thường đi bộ thời điểm còn phải lo lắng phía trên đỉnh đầu có phải hay không sẽ có giãn ra lan can, thang lầu lại đột nhiên mà biết rớt xuống. Cho nên này đường hẻm hiếm người khói. Mà còn liên tục truyền ra sự kiện quỷ nhát. Bất quá Mặc Bạch cũng không để ý, hắn can đảm luôn luôn không nhỏ. Vương Ngưng Yên càng là không biết cái gì gọi là kinh khủng, khi còn bé liền đem phim kinh dị làm chuyện tranh xem thiếu nữ, làm sao có thể sẽ sợ chỉ là hẻm nhỏ. Cơm trưa ta đã không kịp chờ đợi. Vương Ngưng Yên hai mắt lóe lên tiểu tinh tinh, xách trong tay nặng mười mấy cân thịt cá còn có thể nhún nhảy một cái rộn ra không được. Mà trước ngực nàng hai cái thỏ nhỏ, cũng theo nàng động tác không ngừng đung đưa. Nếu là bị người bên cạnh thấy nhất định sẽ thèm chảy nước miếng, thậm chí phún huyết 3 lít cũng có khả năng muội muội a thở dài. Mặc Bạch thành khẩn nói, ngươi đại ca rất buồn rầu. Ngươi tiếp tục như vậy, sau này làm sao có thể gả ra ngoài a a. Vương Ngưng Yên nháy mắt mấy cái, phiết qua khuôn mặt nói, không cần a, ngược lại sau này ta đều phải gả cho ca ca. Ôi chao hắc hắc, đây chính là phụ thân giao phó qua. Bố già giao phó qua Mặc Bạch kinh, khó tin nói, ta thế nào không biết, ôi chao ca ca còn không biết sao. Vương Ngưng Yên vốn là hơi sững sờ, chật chật nói, à, tựa hồ là phụ thân qua đời trước tại bên thai ta nói đây. Ngoạ tào kia lão gia hỏa như vậy không giảng cứu sao, lừa gạt ca làm hắn 16 năm nhi tử, hiện tại người đều lạnh, còn đem Vương Ngưng Yên cái này tiểu trứng muối vứt cho chính mình ách, tiểu trứng muối cái này danh xưng cũng không phải Mặc Bạch cho lên, mà là Vương Ngưng Yên cha ruột Vương An cắt chính mình đối nữ nhi mình đặc thù quan danh. Ý tứ chính là nói, Vương Ngưng Yên tương lai chỉ thích hợp làm một vui vẻ tiểu trứng muối. Mong con trở thành phượng hoàng cái gì đư nở dê có mơ, nàng là lật không nổi bao lớn sóng gió. Có thể làm cho mình bố già đều phải cho đánh giá như thế, ngươi nói cô nương này còn có thể cứu sao mà còn, kia lão gia hỏa biết rất rõ ràng nhà mình cô nương tương lai là cái trứng muối, còn đem nàng ném chính mình ta đặc biệt sao. Mặc Bạch khỏe miệng kịch liệt co quắp, có loại trực tiếp liền buông tay bất kể xung động. Nhưng hắn ánh mắt lại chuyển hướng Vương Ngưng Yên tấm kia thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn thời điểm, với bất đắc dĩ thở dài. Vô luận đem tới thế nào, cái này trứng muối chính mình vẫn là phải trước hết nghĩ nha. Cái này hai huynh muội tại trong đường hầm câu được câu không trò chuyện, đột nhiên từ bên cạnh tiểu đạo truyền ra một trận dồn dập bước chân. Lạch cạch, lạch cạch. Tựa hồ là bởi vì tu luyện thái cực quyền kinh duyên cớ, Mặc Bạch cảm giác mình thính giác, thị lực, thậm chí các hạng cảm giác đều được nhảy vọt tính chất phát triển. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, chân này bước âm thanh chủ nhân tựa hồ chính hướng về phía hắn và hắn muội hai người mà tới. Mặc Bạch trong nháy mắt cảnh giác không có từ đâu tới, hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước thu được cảnh cáo tin nhắn. Chẳng lẽ, gặp nguy hiểm theo bản năng, hắn đem thân thể của mình ngăn ở muội muội trước mặt. Hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng. Gần hơn Mặc Bạch thậm chí có thể nghe được phía bên kia hô hấp thanh âm. Lập tức, in vào hắn mi mắt, là một tên ăn mặc OL trang, dáng người yểu điệu nữ thanh niên. Thấy Mặc Bạch, nàng ánh mắt rõ ràng sáng ngời, hô lớn, này bên kia thiếu niên bơi lội kiện thân hiểu một chút ha. Mặc Bạch hai mắt đờ đẫn. Nguyên bản nhấc lên một hơi, nhất thời buông lỏng đi xuống. Thấy cái này đần độn nữ trong tay thanh niên một chồng chuyên đơn, hắn khỏe miệng gương mặt hung hãn rút hai cái. Đại tỷ, ngươi chạy đến nơi này kéo khách hàng nữ nhân này, sợ không phải đầu óc có vấn đề đi. Cái này phá đường hẻm, mỗi ngày có thể có mấy người qua a, nơi này dâm mát điểm. Nữ thanh niên còn rất thẳng thắn trả lời, bên ngoài tử ngoại tuyến quá mạnh mẽ. Này nếu đi ra kiếm sống liền cho ta nghiêm túc một chút ta. Lại nói bây giờ là mùa thu, tử ngoại tuyến có thể mạnh tới đâu. Mặc Bạch ở trong lòng đã nhận định cái này nữ thanh niên là đần độn, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói, xin lỗi. Ta đối kiện thân loại chuyện này không phải cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đi tìm người khác đi. Vừa nói, kéo chính mình muội muội tay liền hướng lấy đường hẻm đi ra ngoài. Khắc a, chờ một chút. Nữ thanh niên tựa hồ còn không tha thứ. Thiếu niên, nhìn một cái thân thể ngươi chính là rất thế yếu. Mua một thức ăn còn muốn nữ bằng hữu giúp ngươi xách, mất mặt hay không tới chúng ta phòng thể dục rèn luyện, có chuyên nghiệp huấn luyện viên giảng bài bảo đảm không ra 3 tháng, ngươi liền có thể cải biến chính mình thế yếu tình trạng hiện nay không cần. Mạc Bạch nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, ta cảm thấy đến như bây giờ cũng không mất mặt. Không chỉ có không mất mặt, ta còn rất vui vẻ. Còn rất vui vẻ nữ thanh niên tựa hồ bị Mạc Bạch tao khí cho chấn nhất đến, nhất thời ngây tại chỗ. Tỷ hệ ưu tư, nghĩ kích thích ta đợi kiếp sau đi. Mạc Bạch cười lạnh một tiếng, mang theo muội muội thẳng từ bên người nàng đi qua. Mắt thấy sắp đi tới đường hẻm miệng thời điểm, kia nữ thanh niên lại lần đuổi theo. Há miệng, tựa hồ còn muốn nói nữa chút gì. Đoàng đoàng đoàng. Đột ngột, phía trên đỉnh đầu một tảng lớn bằng sắt tường ngoài thang lầu đột nhiên rơi xuống. Cái này kinh hoàng một màn, khiến cho nữ thanh niên cả người đều bị hù dọa ngâu cờ, há mồm ra thậm chí quên khép lại. Mẹ nó, cái này đần độn Mạc Bạch trong lòng thầm mắng một tiếng, động tác trên tay cũng không chậm. Nhấc lên một cái nội lực, vốn là đem chính mình muội muội đẩy ra, lập tức tay trái ôm nữ thanh niên eo, tay phải một cái ngoài xoáy. Vành! Một tiếng to lớn trầm đục tiếng vang, bụi mù tràn ngập. Ca ca, ngươi không sao chứ? Vương Ngưng Yên rất là lo lắng la lên. Khục khục, không liên quan. Ho nhẹ hai tiếng, Mạc Bạch ôm nữ thanh niên từ trong bụi mù đi ra. Thật may phản ứng khá nhanh, nếu không thật muốn lành lạnh. Nữ thanh niên, lúc này cả người còn tại lâm vào ngộng trong vòng. Nàng mới vừa rồi rõ ràng thấy, thiếu niên cuối cùng một tay liền đem nàng eo lớn bằng cốt sắt một trường vỗ bay. Cái này đặc biệt sao đến bao lớn lực lượng mới có thể làm đến, khó trách hắn không cần kiện thân bất quá, rất tuấn tú á được, nhanh đi ra ngoài đi. Mạc Bạch cũng không biết phía bên kia nội tâm suy nghĩ, hơi hơi thở phào nói, ngươi cũng thấy, nơi này rất nguy hiểm. Nếu muốn phát truyền đơn, vẫn là đi nhiều người địa phương tốt một chút. Vừa nói chuyện sau khi, hắn con mắt nhìn qua liếc mắt bên cạnh mái nhà. Ở đó, một vòng đen nhánh thân ảnh chợt lóe rồi biến mất.